Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, Thiên Ma đột kích. 7 đối 7, 3 thế lực lớn, 3 cái tới gần phương hướng. Bàn Tâm Kiếm Tông dựa vào Quỳ Hoa Ma Tông không xa, mà Thần Mộc Hải lại dựa vào Bàn Tâm Kiếm Tông không xa. Đương nhiên, ở bọn họ này 3 phương hướng trên, khẳng định còn có những tu sĩ khác, có đỉnh cấp đi đường pháp bảo tu sĩ, sẽ không quá nhiều, nhưng tốc độ nhanh long môn tu sĩ, lại tuyệt sẽ không quá ít. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải, Tống Xá Đắc, Trang Thành, Viên Côn Luân 7 người, đồng thời đứng ở bên thuyền, nhìn xuống phía dưới mặt đất cảnh tượng, chư vị. Thần Mộc Hải Hoa Chiếu Nguyệt tiền bối đã nói với ta, này mới vừa tiến vào địa phương, mỗi 6.000 năm liền nhất định phải bị tiến vào tu sĩ cướp đoạt một lần. Liền là có chút thiên tài địa bảo, cũng sớm bị tìm hết, những kia linh căn, có thậm chí bị ngay cả dễ diệt trừ. Ta liền không nhiều ngừng. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, Xá Đắc Sư Huynh. Thuyền tốc độ, có thể hay không quá nhanh, nhường người linh thức không kịp xem trên đất tình huống. Phương Tuấn Mi lại hỏi, Tống Xá Đắc cười khổ một cái nói, hiện tại vẫn được, đợi được mặt sau phạm vi càng ngày càng rộng, chỉ sợ sẽ thật nhìn có chút bất quá đến. Ân, Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, hướng về đi vào một điểm sau, ta đem tốc độ hàng một điểm. Người chuyên môn phụ trách tìm kiếm liền được. Cái khác động thủ sự tình giao cho chúng ta đến. Tống Xá Đắc gật đầu đồng ý, rồi lại cười hắc hắc nói, cũng không nên quá khinh thường ta. Phương Tuấn Mi nhớ tới hắn môn kia tuyệt mệnh độc trì, cũng là cười cợt. Mấy người nghe vậy đều là cảm thấy vui mừng. Phương Tuấn Mi đem Tống Xá Đắc đào lại đây. Ầm ầm ầm, phía trước đã có nổ vang tiếng truyền đến, một cái nhân thân độ lớn, dài đến mấy dặm màu xanh dây leo, phảng phất màu xanh yêu long một dạng, đung đưa thân thể, phân nhánh cây mây mạn, đánh ra đầy trời xanh ảnh, đánh về nó đối thủ, tốc độ nhanh như chớp giật, mà nó đối thủ là 7 con tướng mạo dữ tợn thiên ma dạng tu sĩ. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là theo Xâm La Hải tới, cầm đầu là một đầu long môn hậu kỳ hỏa diễm thiên ma cùng một đầu long môn hậu kỳ băng xương thiên ma, hai người tất cả đều thân cao gần trượng, hỏa diễm thiên ma ngoài thân hỏa diễm hừng hực, băng xương thiên ma lại là ngoài thân xương băng bốc hơi, xem ra đều có chút cảnh tượng kỳ dị, mặt khác 5 con thiên ma lại là 2 đầu long môn trung kỳ hỏa diễm thiên ma, 2 đầu long môn trung kỳ băng xương thiên ma, cùng 1 đầu long môn sơ kỳ băng xương thiên ma. Nhìn bọn họ thần thông phép thuật đường lối, nếu không có là sư môn quan hệ, chính là có huyết thống quan hệ. 7 con thiên ma đồng loạt ra tay, chỉ trong chốc lát, liền đem cái kia yêu long một dạng màu xanh dây leo chém giết. 2 đầu long môn hậu kỳ gia hỏa, thân ảnh bỗng lóe lên một cái, cũng không biết lấy món đồ gì, này liền coi như là khai trương đại cát, ta tuy rằng không biết đây là cái gì linh căn, nhưng đi ngang qua không thể sai qua, các người đem nó rễ cây cũng lấy một ít, nói không chắc sẽ là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Long môn hậu kỳ hỏa diễm thiên ma nói rằng, này thiên ma tên là Kế Cùng. Mặt khác đầu kia long môn hậu kỳ băng xương thiên ma, lại là tên là Cổ Hống. 5 người kia nghe vậy, tất cả đều đại hỉ tới lấy ra. Cổ Hống tựa hồ nhận ra được cái gì, hướng lai lịch phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó trở về Kế Cùng bên người. Sư huynh, mấy người bọn hắn tốc độ có chút chậm, nhưng nghĩ đến thứ càng tốt, vẫn cần nghĩ một biện pháp. Mau chóng hướng phía trước lái vào đi qua. Cổ Hống nói rằng. Kế Cùng nghe vậy, nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn nói, chúng ta vừa không có đỉnh cấp đi đường pháp bảo, còn có thể thế nào? Lẽ nào đem 5 người bọn họ ném? Cổ Hống nghe vậy, màu băng lam khuôn mặt trên lộ ra một cái thổ phỉ vậy cười khẩy tâm ý, hướng về khi đến phương hướng, nô nô miệng, truyền âm nói, đỉnh cấp đi đường pháp bảo, không phải đã tới sao? Kế Cùng nghe vậy nhìn lại, rất nhanh trong mắt liền sáng lên, hung ác nói, bọn họ chỉ có một cái long môn hậu kỳ gia hỏa, bằng mấy người chúng ta, nên làm ra quá. Cổ Hống gật gật đầu, truyền âm cho cái kia 5 người. Rất nhanh, một mảnh mây trắng dạng bảo thuyền liền tiến vào 7 con thiên ma trong tầm mắt, bay tới tốc độ cực nhanh, xem người thèm khát, chính là Vạn Lý Bạch Vân Chu. 7 con thiên ma pháp lực một vận, liền bay lên trời, xếp hàng ngang, hoành ở trên trời, một bộ chặn đường cướp đoạt tư thế. Mấy người các ngươi, cho ta đem thuyền lưu lại, liền có thể cút đi. Kế Cùng gầm thét lên nói rằng, màu đỏ rực da thịt cũng đã bắt đầu bốc cháy lên. Trong tay người này, nhấc theo một cái đỉnh cấp cấp bậc chiến phủ, xem ra cũng khá cụ có mấy phần uy phong. Vạn Lý Bạch Vân Chu trên, Độc Cô Vũ đám người thấy thế, không khỏi cau mày, món đồ gì còn không mò đến đây. Liền muốn cùng những người này trước tiên đánh cái một mất một còn. Hơn nữa thấy thế nào dường như đều là đối với phương bên kia cường một ít. Mọi người thấy hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi sắc mặt biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục khởi động Vạn Lý Bạch Vân Chu bay về đàng trước đi. Thuyền hộ thân màn ánh sáng đã không hề có một tiếng động mở ra. Không cần phải lo lắng, chúng ta xông tới, cái kia 2 đầu long môn hậu kỳ, nếu là đuổi được đến, do ta cùng sư tỷ giải quyết, cái khác nếu là đuổi theo, các ngươi cuốn lấy liền có thể. Phương Tuấn Mi truyền âm cho mấy người hai mặt nhìn nhau, ý thức được Phương Tuấn Mi còn cất giấu thủ đoạn. Vạn Lý Bạch Vân Chu bay đi như điện, rất nhanh sẽ rời 7 con thiên ma càng ngày càng gần. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, thân thuyền nghiêng sông lên phía trên đi, cho ta chậm lại. Cổ Hống quát to một tiếng, phi không mà đến, đồng thời thủ quyết bay bấm, một cái hình rồng băng tuyết phong bảo bỗng dưng sinh ra, thôn hướng về phía Vạn Lý Bạch Vân Chu. Người này ngược lại cũng có mấy phần trí kế, biết nghĩ đoạt thuyền, đầu tiên liền muốn lệnh thuyền chậm lại, bằng không liền toán bọn họ hai lão có thể đuổi được. Hai đối với 7 cũng là tương đương khó đánh. Cái khác 6 người lại là bay truy mà tới. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nhìn chăm chú cái kia đuổi theo băng xương bão táp. Cả người tâm thần phảng phất cùng Vạn Lý Bạch Vân Chu hòa là một thể bình thường. Bên trái dung do đột né tránh, càng lăng là hiểm hiểm né qua băng tuyết phong bão thôn cuốn. Bá lại lóe lên sau, liền đến băng xương bão táp phía trước, tiếp tục bay về đàng trước đi. Bảo, Cổ Hống xem lần thứ 2 hét lớn, thủ quyết lại xoay chuyển một cái, oanh cái kia truy ở Vạn Lý Bạch Vân Chu mặt sau. Rồi lại không đuổi kịp băng xương bão táp, đã biến thành một cái thùng thuốc súng bình thường. Ầm ầm muốn nổ tung lên, bùng nổ ra cuồng mãnh lạnh lẽo sóng khí. Sóng khí chi hoa, bao phủ tứ phương, cũng oanh kích đến Vạn Lý Bạch Vân Chu mặt ngoài. Cái kia thuyền màn ánh sáng, ầm ầm nổ nát, lạnh lẽo chi khí kéo tới. Đông mấy người dừng không ngừng run rẩy một cái. Thân thuyền thương tổn lại không lớn, tiếp tục bay về đàng trước đi, mà dựa vào sóng khí sức mạnh, bay đi tốc độ càng nhanh hơn, đem 7 con thiên ma càng bỏ xa một kiếp. Mấy người thấy thế, tất cả đều vui vẻ. Thác Bạt Hải cười lạnh nói, cái kia to con là đầu óc hỏng rồi sao? Dĩ nhiên sử dụng tới này một tay đến, để chúng ta bay càng nhanh hơn. Độc Cô Vũ mấy người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nhưng là ngưng tụ mặt, hình như tại cảm thụ cái gì. Chỉ chốc lát sau, liền con người vừa mở nói. Không, tên kia rất giàu hoạt. Mọi người thấy hướng về hắn. Các người triển khai linh thức nhìn thuyền ở ngoài thân. Phương Tuấn Mi lại nói. Mọi người linh thức nhìn lại. Lập tức phát hiện, thân thuyền trên đã dính lên từng mảng tuyết trắng dạng đồ vật. Lấy cái kia tuyết trắng làm trung tâm. Có óng ánh trong suốt băng. Quỷ lan tràn bao trùm. Dường như muốn đem chỉnh chiếc thuyền đông lại lên. Lão này trong tay nắm giữ. Ít nhất là cấp 5 băng xương linh vật. Phương Tuấn Mi lại nói. Hắn không dám phá hoại chiếc thuyền này. Bằng không sẽ không có cướp giật ý nghĩa. Bởi vậy vừa nãy cái kia một nổ. Không phải muốn nổ xấu thuyền. Mà là muốn làm những này quái lạ băng phụ tới. Ảnh hưởng thuyền vận chuyển tốc độ. Mọi người nghe vậy. Này mới phản ứng được. Thiên ma bộ tộc. Xem ra thô lỗ. Nguyên lai cũng có như vậy giả dối nhẵn nhụi một mặt. Tiểu tử. Phản ứng không sai. Hiện tại. Còn không bé ngoan đem thuyền dừng lại. Cùng mấy người chúng ta. Chơi trên mấy tay. Tà khí đắc ý tiếng cười lớn âm. Theo sau truyền đến. Bảy con thiên ma. Quả nhiên đuổi theo. Hoặc dẫm hỏa vân. Hoặc đạp xương băng. Cổ hống nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Cười cực kỳ được ý. Lại nói. Lão phu băng. Là cấp 6 băng xương linh vật. Trừ phi trong tay các ngươi có cấp 6 cái khác linh vật. Bằng không trong thời gian ngắn. Đều đừng hòng đem chúng nó tiêu diệt. Mọi người con ngươi ngưng một thoáng. Lại một lần nữa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Cũng nhìn cổ hống. Nói rằng. Vậy thì như ngươi mong muốn. Đánh một trận đi. Vạn lý bạch vân chu. Không hề có một tiếng động dừng lại. Phương Tuấn Mi xoay cổ tay một cái, lấy ra mặc vũ kiếm đến. Mấy người khác, cũng là từng người lấy ra pháp bảo. Trang Thành lấy ra, dĩ nhiên cũng là một thanh trường kiếm dạng đỉnh cấp pháp bảo. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn, còn nhớ tới Trang Hữu Đức đã từng nói. Trong tay hắn còn có một cái đỉnh cấp pháp bảo, nhưng liền không truyền cho hắn. Hóa ra là cho Trang Thành. Các ngươi những người này, dòng dõi ngược lại không tệ, đem cái kia hai cái kiếm, cũng cho chúng ta lưu lại. Kế cùng xem trong mắt sáng choang, Tham Lam cười lớn nói, trong tay các hạo búa cũng không sai, cũng cho chúng ta ở lại đây đi. Phương Tuấn Mi ngôn ngữ không rơi xuống hạ phong, một đám thiên ma, bắt đầu cười ha hà, tất cả đều cảm thấy Phương Tuấn Mi đang nói cuồng ngôn. Trang Thành huynh, chơi băng tên kia, trước tiên giao cho ngươi quấn quýt lấy, ta cùng tiểu mạn sư tỷ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết một cái khác ra hỏa, mấy người khác, cũng giao cho các ngươi trước tiên quấn quýt lấy, không hẳn phải chết liều, ta không hy vọng nhanh như vậy liền xuất hiện trọng thương đến đi trị liệu nghỉ ngơi tình huống. Phương Tuấn Mi truyền âm cho mấy người, nhanh nhất. Bao nhanh, mấy người nghe kinh ngạc, vậy cũng là cái nắm giữ đỉnh cấp pháp bảo long môn hậu kỳ tu sĩ a. Chỉ có Dương Tiểu Mạn, đưa cho Phương Tuấn Mi một cái ngọt ngào nụ cười, tựa hồ vô cùng hưởng thụ liên thủ với Phương Tuấn Mi giết địch thời gian bình thường. Trên mặt biểu hiện, ung dung mà lại thoải mái, rời thuyền, lại nói một tiếng, Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên một cái. Vụt xuống thuyền đi, cái khác 6 người cũng rời thuyền đến. Phương Tuấn Mi trước tiên thu rồi vạn lý bạch vân chu. 7 con thiên ma, càng đuổi càng gần, khí thế hùng hổ. 2 đầu long môn hậu kỳ, đương nhiên xung nhanh nhất. Bỏ qua rồi cái khác 5 con một đoạn đường. Tên nào, tới làm hai chúng ta đối thủ. Kế cùng rêu rao lên nói rằng, một bộ kiêu ngạo vẻ. Dù cho bàn tâm kiếm tông bên này, cũng có 2 cái đỉnh cấp pháp bảo. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, nhìn nhau nở nụ cười, bay lượn mà ra, đồng thời giết hướng về phía kế cùng. Trang Thành lại là giết hướng về phía cổ hống, Độc Cô Vũ bốn người ở đi vòng nửa cái vòng tròn sau, giết hướng về phía cái khác năm con thiên ma. Món đồ gì còn không mò đến, một trận đại chiến đã bạo phát. Cái này cũng là linh căn lăng viên tàn khốc chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.